Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, đạo xuất kích, Mao Bằng Phủ đầy mặt tâm hiểm cười. Hắn nhìn đạo lăng tức giận sắc mặt, không nhanh không chậm hỏi, ngươi gọi ta làm chi, đáng ghét, Từ Lỵ bàn tay nắm chặt, rất khó tưởng tượng, cửu giới người coi bọn họ là thành chó lợn. Nhưng là Mao Bằng Phù dĩ nhiên đi theo địch, đối với thánh vực tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi lại dám đi theo địch, đạo lăng hai con mắt lành lạnh, có một loại sát khí ở hiện ra. Hiện tại toàn bộ thánh vực tu sĩ đều tự thân khó bảo toàn. Tao ngộ không thể nào tưởng tượng được đại địch, nhưng là dĩ nhiên có người đi theo địch. Mà là vạch ra thân phận của đạo lăng, hắn làm sao có thể không giận. Nghe vậy, Mao Bằng Phù chậm rãi nói, Trương Lăng, lời của ngươi sai rồi. Cửu giới người không phải là kẻ địch, ở thượng cổ năm thay bọn họ cùng chúng ta là cùng người của một thế giới. Mà ta hiện tại đã gia nhập Vạn Tượng Học Viện, trở thành chiến chi địa đóng. Ta sẽ tiến vào Vạn Tượng Học Viện tiềm tu. Mao Bằng Phù vẻ mặt ngạo nghễ. Vạn Tượng Học Viện là cái gì? Vô Lượng Thiên Thế Lực bá chủ. Thông qua hắn ngày này nói bóng gió, từ từ hiểu rõ một ít Vạn Tượng Học Viện thực lực. Quả thực là khủng bố ngập trời. Được lắm tiềm tu. Đạo Lăng cười lạnh, đem Mao Bằng Phù xếp vào danh sách phải giết. Khoảng chừng ngươi chính là ma vương, tàng giới niên đại một đời cường giả. Tượng Sơn cầm một khẩu tranh sáng chiến mâu, đứng ở một nhóm toàn thân đỏ như máu thần lập tức. Đám này vật cưỡi không phải chuyện nhỏ, nội hàm phi thường mạnh mẽ tinh huyết, chính là một tôn dị chủng, bị Tượng Sơn hàng phục vì nó sử dụng. Tượng Sơn khí thế cao cư thiên địa, nhìn xuống đạo lăng. Đạm mạc nói, khoảng chừng ngươi cũng biết thập giới việc, chúng ta Vạn Tượng Học Viện lần này đến tàng giới, có một mục đích chính là mời chào tàng giới một ít kỳ tài, làm sao? Ngươi muốn mời chào ta? Đạo lăng cười nhạo, ngươi có thể hiểu như vậy, ta Vạn Tượng Học Viện chính là thượng cổ chín đại học viện một trong, truyền thừa năm tháng cổ xưa. Ở Vô Lượng Thiên chính là siêu cường thế lực. Tượng Sơn lạnh nhạt nói, cẩn thận nghĩ rõ ràng đang vấn đáp ta, thực sự là buồn cười. Các ngươi những người này ở đây trắng trợn sát phạt, lấy vì quê hương của chúng ta là ai nghĩ đến liền có thể đến sao? Đạo lăng khí tức từng bước đáng sợ xuống, lạnh nhạt mở miệng, Trương Lăng ngươi không biết điều. Tượng Sơn sư huynh có thể mời chào ngươi, đó là phúc phận của ngươi, ngươi lại vẫn không đáp ứng, thực sự là muốn chết. Mao Bằng Phù nổ hống một tiếng, hắn tự nhiên không hy vọng đạo lăng tiến vào Vạn Tượng Học Viện. Ước gì hắn lập tức bị Tượng Sơn chém xuống, thật là tức cười, một đám tiểu thổ dân chiếm cứ tốt đẹp Sơn Hà. Lại vẫn dám nói đây là quê hương của các ngươi. Tượng Sơn phản phùng nở nụ cười, lại đây, để cho ta tới nhìn, ngươi cái này hơn người một bậc tiểu tử đến cùng có cái gì dựa dẫm. Đạo lăng đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay, trời ạ, ma vương muốn xuất kích. Nơi cực xa có một đám người ở quan sát, lúc này khi thấy ma vương thủ thế, mỗi một người đều vô cùng kích động. Cảm giác ma vương muốn xuất kích, đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút ma vương là ai, giết đi qua bao nhiêu chí tôn sinh linh, cái này Vạn Tượng Học Viện gia hỏa còn dám mời chào ma vương, thực sự là muốn chết. Chờ xem, ma vương nhất định sẽ đem hắn chém xuống. Thánh vực rất nhiều người đều chờ mong không gì sánh được, chờ mong ma vương có thể ra tay bá đạo, giết đi vị này Vạn Tượng Học Viện kỳ tài. Thần giới, một cái to lớn hình ảnh, phóng ra thánh chiến chi địa rất nhiều hình ảnh. Không gian không ngừng xoay chuyển. Nhìn thấy chư hơn cao thủ giết vào thánh chiến chi địa. Săn giết thánh vực sinh linh các loại tình cảnh. Hay lắm Mani, tam trưởng lão phù cần, cười khẽ. Cảm giác lần này xuất kích. Để tàng giới thế hệ tuổi trẻ tự tin hoàn toàn không có. Cái này loại cỡ lớn dân thí luyện không sai. Có thể giúp ta vạn tượng học viện kiệt xuất một đời đệ tử tôi luyện giết địch thủ đoạn không sai. Rất nhiều sinh linh tu hành tuy rằng kém một chút. Thế nhưng săn được không ít bảo vật vạn tượng học viện người ngồi xếp bằng ở cái này to lớn hình. Ảnh phía dưới đều là nghị luận, truyền ra âm thanh. Để thánh vực người không cách nào tiếp thu. Đây là đem nơi này tại chỗ sân thí luyện bồi dưỡng môn hạ đệ tử giết địch thủ đoạn nơi đi. Thánh tử cùng đạo vì sao không xuất kích? Có người tức giận bất bình. Cảm giác thánh vực thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất không hề động thủ. Nhìn tượng sơn làm sao? Có hay không săn được vị nào thủy thần thể? Loại thể chất này nhưng là tuyệt vời, có thể phụ trợ nhân tu luyện. Nếu là tượng sơn có thể được, sức chiến đấu sợ là sẽ phải lại một lần nữa tăng vọt. Tam trưởng lão lời nói để đại chu hoàng triều cả tộc tức giận, chưa từng tao ngộ bực này sỉ nhục. Dĩ nhiên đem chu hoàng con gái tại chỗ săn giết đối tượng. Vạn tượng học viện cũng có một chút người ánh mắt chuyển hướng chu hoàng nơi này. Trong mắt có một nụ cười. Bọn họ đã hiểu rõ đến đại chu hoàng triều chính là thánh vực cao cấp nhất thế lực. Nếu như có thể săn được chuyện này đối với kỳ tài, vậy thì thật là một cái công lớn. Đối với thánh vực có rất lớn lực uy hiếp. Hình ảnh xuất hiện ở thần dược viên. Rất nhiều người phẫn nộ, tuy rằng không nghe được bên trong nói chính là nói cái gì. Thế nhưng Mao Bằng Phủ đi theo địch, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều người đi theo địch, nhưng là Mao Bằng Phủ chính là đan đạo giới tuyệt thế kỳ tài. Người như thế đi theo địch, đó thật là một cái tổn thất thật lớn. Các ngươi mau nhìn, sao có thể có chuyện đó? Có người run rẩy. Nhìn thấy hỗn thế ma vương, cường giả thánh vực cồ lên một mảnh. Hỗn thế ma vương làm sao sẽ ở thánh chiến chi địa? Hoành Tín Hậu thở vào nhẹ nhõm, nhìn thấy thái tử cùng thanh thủy công chúa đứng ở hỗn thế ma vương phía sau. Đây là một cái rất tốt bắt đầu, làm sao có khả năng? Hỗn thế ma vương không là thành hoàng à? Hắn làm sao sẽ ở bên trong? Lẽ nào hỗn thế ma vương cũng bị tượng sơn săn giết? Toàn trường náo động, nghị luận sôi nổi. Chuyện này gây nên quan tâm quá to lớn. Phỏng chừng muốn bắt đầu rồi. Tượng sơn trận chiến này lẽ ra có thể vì ta vạn tượng học viện lập xuống không ít lực uy hiếp tam. Trưởng lão khẽ nói, đó là... Ta đối với ta dòng dõi vẫn là hiểu rất rõ, sẽ không lưu tình. Một người trẻ tuổi cười khẽ, là phụ thân của tượng sơn. Ầm ầm, từng sợi khủng bố khí lưu bạo phát. Đây là tượng sơn tức giận khí tức tràn ngập ra. Quyển tịch mười mấy dặm sơn hà, ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Săn giết tàng giới thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất một người. Ta đã không thể chờ đợi được nữa. Tượng sơn giống to, thanh chấn mây xanh, toàn bộ mái tóc múa, thần quang hừng hực, thật giống một cái lò lửa lớn ở đây sinh ra. Xung vân phá vụ, hắn xuất kích, cưỡi một thớt màu máu thân mã, đạp phá vô tận núi rừng, mãnh liệt mà đến, lệnh vùng đất này đều ở rung động. Tượng sơn thần uy lạnh lẽo, thật giống một tôn thần vương ở xuất hành, thế không thể đỡ, có một loại quét ngang vô địch khí độ, muốn săn giết tàng giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất một trong. Rốt cục muốn bắt đầu rồi, ta đã dự đoán được đáp án, Có người mạnh mẽ mở miệng, khinh thị ma vương, là muốn trả giá thật lớn. Bọn họ vĩnh viễn cũng không biết ma vương là không dễ trêu. Ma vương tất thắng, tiểu tử này tuy rằng mạnh, nhưng là ma vương không thể so với hắn nhược. Thánh chiến chi địa người ở cho hắn cố lên nổi giận. Hy vọng ma vương có thể thắng lợi, vì tàng giới xuất chiến. Thần giới người lại là lo lắng không gì sánh được. Hỗn thế ma vương sức ảnh hưởng rất lớn. Hắn nếu như bị săn giết, còn có bao nhiêu người có thể ngăn cản lại cựu giới thế hệ tuổi trẻ bước chân. Hảo nhi tử, cố lên. Chu Nhược Quân bàn tay nắm chặt. Đạo lăng sau khi trưởng thành nàng vẫn là lần thứ hai gặp phải. Nội tâm niềm tin của hắn lớn vô cùng. Đạo lăng đứng ở giữa không trung, mái tóc dài màu đen phấp phới, quần áo phần phật, không có quá mạnh mẽ thể hiện, lặng lặng nhìn dâng trào mà đến một người một thú, tượng sơn khí tức dự trữ đến cực điểm. Hắn thật giống là một cái quét ngang chiến trường vương giả. Ở đây hoành hành vô kỵ, ầm ầm, màu máu thần mã đằng nhảy trên không, chấn đạp thập phương đại địa, bổ nhào mà đến, tượng sơn hai con mắt dựng thẳng, cầm một khẩu tranh sáng chiến mâu, điểm hướng về đạo lăng cái trán, muốn săn giết hắn, mặc kệ là thần giới vẫn là người xem cuộc chiến. Tâm thần căng thẳng, bởi vì trận chiến này ý nghĩa quá to lớn, ma vương không thể thua, đi chết đi, tượng sơn hét lớn một tiếng, chiến mâu ngang trời xuất kích, điểm nát hư không, muốn đem đạo lăng đóng đinh chết ở đây, ta đến dạy dỗ ngươi chữ tử là viết như thế nào. Đạo lăng trong con ngươi cắt ra một đạo lãnh điện, khí thế của hắn chớp mắt khủng bố vô biên. Đứng ở trên không, thật giống một tôn trời thần, mà thể sắc dâng trào ra ngọc trời thần âm ni phúc. Tiếng vang khủng bố, kích nứt trời cao, màu máu thần mã miệng mũi phun máu, thân thể hoành bay ra ngoài, kể cả tượng sơn, đây là người ngã ngựa đổ. Ầm ầm ầm, vùng thế giới này triệt để nghịch loạn, một cái bóng mơ hồ đứng sừng sững. Thần uy mênh mông, mà hiện ra khủng bố sóng âm ni trong thiên địa thần âm cuồn cuộn. Dung chuyển trời đất, hư không nứt ra một cái lại một cái màu đen khe lớn. Đem tượng sơn im không ở chính giữa mặt, đạo lăng bàn tay mà vươn ra ngoài. Cầm lấy tượng sơn nắm chặt chiến mâu, đột nhiên quang động đi ra ngoài. Lưỡi mâu xuyên thủng đầu của hắn. Đem đóng đinh ở trong hư không. Cửu giới cường địch, máu tươi trời cao. Hết chương.